Samanta Cakawale Suda Kecandu Dewata Setah Manguni Rajasa Sunantu Sekemok Kedang Thamma Savanaka Luwayam Padanta Thamma Savanaka Luwayam Padanta Thamma Savanaka Luwayam Padanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật Ứng Cúng Đấng Chánh Viên Tri. Thành kính đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết. Thành kính đảnh lễ tăng chúng đệ tử Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể chư tăng quý tu nữ Phật tử được an vui trong suốt thời gian nghe pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa cố sa Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì, kính thưa quý cô tu nữ và thưa chư quý Phật tử, hôm nay là ngày Pháp lệ tại chùa Xu Lý, cũng là ngày Pháp lệ cuối năm. Vì thông lệ của chùa Xu Lý là cái ngày 30 Tết không có thuyết pháp, do Phật tử bận rộn trong cái việc phong tục rước ông bà trong cái dịp xuân, nên hôm nay được kể là cái thời pháp cuối năm. Ở trong cái thời pháp cuối năm này, trước hết xin được chân thành kính nguyện phước báo do sự tu tập của hàng tứ chúng, mong cho được thành tựu sự an vui đến chư tăng quý tu nữ, và chúc cho các Phật tử chúng ta năm cũ sắp qua năm mới sắp đến có được sự an khang thịnh vượng, và nhất là thành tựu những thiện hạnh đem lại sự an lạc trong đời sống gia đình. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay trước khi lên trên pháp tòa thuyết pháp, chúng tôi có cảm nhận một điều là đời sống của chúng ta mỗi một lúc nó có cái sự suy sụp, bởi vì theo cái định luật vô thường không thể nào mà chúng ta nghĩ rằng các pháp hữu vi là thường còn được. Cái lớp Phật tử trẻ thì chưa có được cái sự lớn mạnh về niềm tin, về sự tinh tấn trong thiện pháp. Còn những lớp Phật tử kỳ cựu, lão thành, Thì nay một số thì đã ra đi, còn một số còn lại thì chúng ta rơi vào cái tình trạng già yếu bệnh hoạn. Cho nên khi mà cảm cảnh này, chúng tôi có một sự suy nghĩ là làm sao để chúng ta khuyến khích sách tấn, nhắc nhở cho nhau để mà tu tập trong một năm mới có được cái sự tiến bộ hơn. Sự tu tập của chúng ta nó sẽ đem lại cho chúng ta cái niềm an vui, cái sự an vui đó về mặt tinh thần nó sẽ cao quý hơn. Ở đây thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến là cái vấn đề thịnh suy của cuộc sống. Cái gì thịnh mà Đức Phật Ngài cho rằng là không có giá trị? Cái gì suy? Mà cần phải lo âu phiền muộn. Ở đây thưa quý vị, trong Tăng Chi Kinh, Đức Phật Ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, có bốn cái sự tăng thịnh không có đáng kể. Tăng thịnh về lợi lộc tài sản, cái sự tăng thịnh nó không đáng kể. Cái sự tăng thịnh về quyến thuộc, cái sự tăng thịnh đó không có đáng kể. Cái sự tăng thịnh về quyền chức, cái sự tăng thịnh đó không có đáng kể. Cái sự tăng thịnh về danh vọng, cái sự tăng thịnh đó không có đáng kể. Như vậy thì cái gì tăng thịnh mới là đáng kể? Ở đây cái sự tăng thịnh về trí tuệ tu tập mới là điều đáng kể. Rồi Đức Phật Ngài giải tiếp rằng: ở đây này chư tỳ kheo, có cái sự suy thoái, suy vong, đó là tài sản suy vong, thân tập suy vong, sức khỏe suy vong, danh vọng suy vong. Cái sự suy vong đó không phải là điều đáng lo ngại, mà cái sự suy vong về giới và về tri kiến, cái sự suy vong đó mới là đáng lo ngại. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta tăng thịnh về bà con huyết thống, tại sao cái sự tăng thịnh đó không đáng mừng? Là bởi vì định luật vô thường nó chi phối, không có một dòng tộc nào, không có một triều đại nào mà cha truyền con nối mà hưng thịnh hoài được. Không có cái dòng tộc nào mà được xung vầy mãi mãi được. Chúng tôi có thường gặp những dòng tộc cứ hàng năm như vậy, họ có cái lễ là gần cuối năm họ có một cái ngày họp mặt đại gia đình, bà con thân quý, nhất là trong cậu cô chú bác, anh chị em ở trong gia đình tập hợp về. Và họ họp mặt như vậy để thăm hỏi, để chúc mừng và để định hướng trong năm tới ở trong dòng họ mình phải làm cái gì, phải giúp đỡ với nhau như thế nào, ai giàu ai nghèo mà tìm cách mà nâng đỡ. Nhưng không bao lâu thôi, nghĩa là được, chúng tôi biết là được ở khoảng chừng 5 năm có cái thông lệ như thế. Thế rồi sự già nó chi phối, sự bệnh tật nó chi phối, cái sự hội hợp, sự hợp mặt của dòng họ đó nó thưa dần. Và cuối cùng thì bỏ đi cái lễ. Cho nên ở đây cái sự tăng thịnh vì quyến thuộc, Đức Phật dạy là cái sự tăng thịnh nó không có, không đáng kể. Rồi tăng thịnh về tài sản, có người ăn nên lập ra, họ được thời, được dịp chỉ có một lúc nào đó thôi, 5 năm, 3 năm, rồi sau đó cái cuộc sống, thời thế nó đổi khác, kinh tế nó đổi khác. Bây giờ những người xưa kia giàu, họ bắt đầu vương mang nợ nần, phá sản, rồi họ cũng trở nên nghèo khổ như bao nhiêu người khác. Nhìn thấy cái cảnh đó, chúng ta mới nhận định rằng tài sản dù có tăng thịnh nhất thời nhưng rồi nó cũng sẽ bị biến thái, nó bị thay đổi, nó bị biến chuyển đi. Cho nên cái điều đó cũng, sự tăng thịnh tài sản cũng không phải là điều đáng kể. Rồi tăng thịnh về ở địa vị, có những người khi mà họ đang ở cái địa vị này, họ được thăng quan tiến chức, nhưng mà đối với người trí thì khi mà được như vậy, người trí sẽ nhận xét rằng cái sự tăng thịnh này cũng không phải là đáng kể. Bởi vì cho đến một ngày kia, khi họ trở về già, họ bệnh hoạn, thì lúc đó họ sẽ bị người ta quên lãng, người ta sa thải, người ta bỏ đi như là bỏ chiếc áo cũ, người ta không còn trọng dụng, thì lúc đó cái quyền chức đó nó sẽ mất đi. Cho nên cái sự tăng thịnh này Đức Phật ngài dạy cũng không đáng kể. Rồi cái sự tăng thịnh về danh vọng, cho dù có những siêu sao hay là có những danh nhân đương thời được người ta ca tụng, người ta khen ngợi, người ta kính trọng, người ta tôn vinh, người ta ngưỡng mộ. Nhưng mà cái sự ngưỡng mộ, cái sự tôn vinh, cái sự ca tụng đó nó kéo dài được bao lâu? Không phải là suốt đời. Tất cả đều phải chìm vào quá khứ, rồi người ta cũng sẽ sớm quên lãng. Mà tệ nhất là khi mà danh vọng đã lên rồi mà dục mạng tăng trưởng thì cái điều này nó sẽ đưa đến sự tai hại. Cũng như Đức Phật thì dạy rằng là cây chuối khi nó trổ buồn thì nó chết. Cái bụi tre hay là cây lao mà nó trổ bông thì nó tàn. Con ngựa giỏi nhưng mà nó mang thai rồi thì nó suy yếu. Cũng vậy, kẻ thiểu trí khi mà lợi đắc cung kính danh vọng đến thì đó là cái dấu hiệu não đồ bị tổn hại, là bắt đầu mà suy sụp như đề bài Đạt Đa chẳng hạn. Cho nên ở đây cái sự tăng thịnh về danh vọng là một điều không đáng kể. Và điều mà Đức Phật hay dạy rằng chỉ có sự tăng thịnh về trí tuệ mới là điều đáng kể. Ý nghĩa như thế nào? Ở đây thưa quý vị, cái trí tuệ nó có hai loại. Cái loại thứ nhất là cái trí tuệ nó có khuynh hướng. Là ghê hít cát, tức là trí tuệ của thế tục. Một người họ có trí tuệ sáng suốt, thông minh, học hành, đỗ đạt, thành tài. Trên xã hội họ không thua kém ai. Họ có đủ trí để họ tạo dựng cái sự nghiệp. Họ có đủ trí tuệ để họ mưu sinh, vân vân. Nhưng mà cái trí tuệ đó cũng là điều mà người Phật tử chúng ta cần phải e dè. Bởi vì cái trí tuệ đó nếu người có được mà thiếu cái trí tuệ, mà trí tuệ tu tập đó, hay là cái trí tuệ là siêu thế, thì Đức Phật gọi là cái người đó chỉ chột mắt. Bởi vì ở đời này có hạng người bị mù cả đôi mắt, hạng người sáng một mắt gọi là bị chột, và một người thì sáng cả đôi mắt. Ở đây người sáng cả đôi mắt là người như thế nào? Tức là người vừa có trí tuệ hiện thế mà vừa có trí tuệ siêu thế. Nói một cách khác, tức là người có trí tuệ để sinh hoạt trong cái đời sống thế tục, biết phương pháp để được thu hoạch những cái tài sản chưa có, biết cách để gìn giữ tài sản đã phát sinh rồi. Họ biết ổn định cuộc sống như thế nào để cho tốt đẹp, cho được an vui. Thì như vậy được gọi là người có cái trí tuệ hiện thế, gọi là sáng một bên mắt tay trái, mặt trái. Và người này lại có cái trí tuệ nhìn thấy được cái sự nguy hiểm của các dục, thấy sợ hãi trong các, trong cái sự luân hồi. Và người này không có đắm nhiễm, không có mê say về thế lợi. Và người này từ bỏ những ác pháp, chuyên làm các thiện pháp để hướng đến cái mục đích giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì Đức Phật gọi là cái người có cái trí tuệ siêu thế. Mọi người có cả hai loại trí như vậy thì gọi là người sáng vào đầu mắt. Và thế nào gọi là người chỉ sáng có một con mắt, tức là bị trộm? Là ở đây đối với một người mà chỉ biết phương pháp, phương cách để mà thu hoạch tài sản, để làm cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc thôi. Nhưng mà người này, vì họ không thấy được sự nguy hiểm trong sự luân hồi, không thấy sự nguy hiểm đối với các dụng sắc đẹp chẳng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, cho nên khi mà họ được tài sản, thu hoạch được tài sản rồi thì họ sống một cách đam mê, đắm nhiệm, và họ tạo nên các ác pháp. Và như vậy người này chỉ trong nhất thời hoặc ngay trong kiếp hiện tại họ được an lạc, nhưng mà trong tương lai họ sẽ đau khổ. Đối với người này, Đức Phật này gọi là người bị chột mắt, tức là sáng có một mắt bên trái. Còn người mù cả đôi mắt, tức là người này về trên phương diện cái đời sống thế tục, họ cũng không biết cách để họ thu hoạch những cái tài sản đem lại cái sự no đủ cho mình, và có thể nuôi dưỡng cha mẹ, vợ con, hay là chia sẻ với bạn bè. Họ không biết, rồi họ lại không biết cái đường hướng tu tập, họ không thấy được cái sự nguy hiểm của sự luân hồi, họ không thấy được cái sự nguy hiểm của tác dụng. Thì như vậy người này họ bị thiệt cả hai phương diện, nên được gọi là người mù cả đôi mắt. Ở đây thưa quý vị, trí tuệ có hai loại. Một cái trí tuệ thuộc về thế tục, và một cái trí tuệ thuộc về siêu thế. Thì ở đây người Phật tử chúng ta nên biết rằng pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết, cái pháp ấy phải được người trí, bất chánh tăng quy tâm bồ quy vô hí, phải được người trí tự mình giác hiểu, tự mình cảm nhận. Mà khi chúng ta không có cái trí tuệ đó thì chúng ta không hiểu gì về giáo pháp. Mà khi chúng ta không hiểu gì về giáo pháp thì đời sống của chúng ta giống như những con thiêu thân thấy ánh đèn sáng thì chúng ta lao mình vào trong đó, để rồi phải chết sáng hôm sau. Còn khi mà người Phật tử chúng ta có đầy đủ trí tuệ sáng suốt, thì cho dù cái thân này có bị già, có bị bệnh, nhưng mà cái thiện pháp không có bị già, không có bị bệnh, và thiện pháp không có bị gián đoạn. Đó là cái điều rất là quan trọng. Điều mà chúng tôi muốn nói ở đây là cái yếu tố tăng thịnh, cái sự kiện tăng thịnh mà Đức Phật đã tán thán, đó là cái trí tuệ tu tập. Nhờ có cái trí tuệ tu tập đó mà đời sống của chúng ta năm này qua năm khác lúc nào chúng ta cũng an vui. Quý vị có thể suy nghĩ và quý vị sẽ thấy, nếu như chúng ta chỉ chú ý đến cái việc mà tăng thịnh về bà con quý thuộc, tăng thịnh về tài sản, tăng thịnh về cái chức quyền, hay là chúng ta tăng thịnh được cái danh vọng, có một ngày nào đó quý thuộc chúng ta bắt đầu thưa dần, kẻ chết người sống, người già người bệnh không có tụ họp với nhau nữa như ngày xưa, là tự nhiên lúc đó chúng ta cảm thấy thất vọng, đau khổ. Nếu mà chúng ta chỉ chú ý đến cái việc tăng thịnh tài sản, Cho đến một lúc nào đó tài sản chúng ta nó phải bị ảnh hưởng cái nền kinh tế chung, lúc đó chúng ta làm ăn lỗ là tài sản bị thiệt hại, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ khổ. Nghĩ ngày xưa cái thời đương thời mình giàu có, tiền bạc phong phú dồi dào, mà bây giờ mình phải bị nghèo khổ thiếu thốn nợ nần như thế là chúng ta khổ. Cái địa vị ngày xưa, cái chức quyền mình có mà bây giờ mình bị mất đi, trở thành một người bình thường, thì tự nhiên người đó sẽ cảm thấy khổ đau. Hồi đó được người ta ngưỡng mộ, người ta kính trọng, người ta tôn vinh, rồi bây giờ người ta quên lãng mình đi, thì tự nhiên cảm thấy nó buồn, nó buồn chán. Quý vị đọc trong những cái câu chuyện tiểu thuyết mà nói về những cái siêu sao, khi mà họ đã hết thời rồi thì lúc đó họ nằm họ ê chề. Ngày xưa khi họ đương thời thì biết bao nhiêu người ái mộ đi đến thăm viếng liên tục, điện thoại hỏi han chuyện này chuyện kia, sinh nhật thì quà đầy nhà. Nhưng mà đến khi mà hết thời rồi thì nằm đó buồn tẻ, không có ai ngó ngàng đến, không có ai hỏi thăm được. Lúc đó người đã sẽ khổ. Nhưng mà có một điều mà người Phật tử chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc, đó là chúng ta có được cái trí tuệ hiểu pháp của Đức Phật. Dù cho cảnh đời sống của chúng ta có thịnh hay suy về vật chất, về thể xác, nhưng mà tinh thần của chúng ta không có suy giảm thì tự nhiên chúng ta cảm thấy an lạc. Điều này chắc có lẽ là nó khó thực hiện với những đời sống người cư sĩ. Chỉ có đời sống bậc xuất gia, các vị tỳ kheo, các vị sa di, các vị tu nữ của chúng ta thì có thể làm được việc đó, nếu ai có trí tuệ để hiểu được điều đó. Bởi vì đối với cuộc đời này không có cái gì đáng kể ngoài cái lý tưởng tu tập của chúng ta. Khi chúng ta có trí tuệ và chúng ta duy trì được lý tưởng đó thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy an lạc. Đó là lối thoát của chúng ta. Có nhiều người Phật tử đi đến chùa, họ thắc mắc rằng bây giờ sống ở bên ngoài khổ quá, bây giờ đi vào chùa làm sao để không được an vui. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta cứ tiếp tục đi vào chùa để chúng ta sinh hoạt lễ hội, để chúng ta đi đến một cái hiệp hội, một cái tổ chức từ thiện, làm việc này việc kia, cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải bị đau khổ. Bởi vì ta sẽ bị các cái hình thức đó là phù du, là giả tạo, tụ họp để rồi chia ly, cuộc họp nào cuộc vui nào cũng tàn, cuộc họp nào cũng tan. Cho nên bây giờ đối với một người mà đi tìm cầu cái sự hạnh phúc thì chúng ta nên đi tìm bằng cách là chúng ta có một cái trí tuệ để chúng ta nhận thức được rằng pháp hữu vi là vừa đủ để nhàn chán, thật là vừa đủ để xả ly, thật là vừa đủ để giải thoát. Thì lúc đó người này sẽ trú ở trong thiện pháp. Cứ đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng giữ chánh niệm. Hễ khi mà phát hiện tham sân khởi, sân khởi thì tìm cách để mà dập tắt tham sân đó đi, và tìm hiểu để mà phát triển lên cái thiện pháp. An trú trong tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, một tâm xả, hay là chúng ta an trú vào sự quán niệm về vô thường, khổ, vô ngã, quán niệm về sự chết chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta tu tập ngày nào để chúng ta tu, thì một ngày kia quý vị sẽ thấy rằng cái cuộc sống của mình bây giờ nó nhẹ nhàng quá, cái sự giàu nghèo không cần thiết nữa. cái sự già hay trẻ không cần thiết nữa. Lúc đó chúng ta có cái pháp môn để chúng ta tu tập rồi. Cho nên điều thứ nhất mà sư muốn nhắc cho quý vị ở đây, dựa theo cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy về sự tăng thịnh không đáng kể, thì ở đây tăng thịnh trí tuệ là điều đáng kể. Các Phật tử chúng ta phải cố gắng, chỉ quý vị là tự thu lấy mình thôi. Quý vị có cái cảm giác như thế nào? Ngày xưa sư ở đây đã từng chứng kiến những cái cảnh lúc mà hưng thịnh Phật tử đi đến chùa đông đảo, những cái lớp mà sư dạy chư tăng cỡ khoảng 30 vị, 30 mấy vị, đông đảo như thế. Nhưng mà cho đến bây giờ thì cái lớp học sau những cái khóa học đó dần dần cũng giải tán đi. Bây giờ chùa chỉ còn có 5-3 vị thôi, Phật tử thì bây giờ cũng thưa thớt rồi. Nhưng mà có một điều mà sư rất là vui, có một điều mà sư rất là vui là cho dù cái cảnh đời nó là như vậy, cái thế thái nhân tình nó là như vậy, nhưng mà lúc nào sư cũng cảm thấy rằng cái sự hiểu về Phật pháp cũng như cái công việc của sư là cứ nghiên cứu và soạn những kinh sách, rồi ngoài cái điều đó là đi thuyết pháp, dạy học, nhắc nhở những cái pháp để cho Phật tử chúng ta tu, thì bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Ngoài ra cái việc đó thì sư có những cái giờ buổi sáng hành thiền, hay buổi trưa hoặc là buổi chiều đi kinh hành, tới lui suy nghĩ cuộc đời, nhớ đến, nhắm đến cái mục đích giải thoát của mình trong tương lai. Cho nên tự nhiên sư cảm thấy cuộc đời nó là gì, không có gì đáng phải buồn cả. Cho nên những cái liều thuốc mà sư đã uống rồi, sư cảm thấy những cái liều thuốc đó nó có tác dụng, thì các Phật tử chúng ta cũng phải uống cái liều thuốc đó, tức là cái liều thuốc trí tuệ tu tập. Quý vị cố gắng vậy. Chứ còn mà bây giờ quý vị bỏ cái pháp thế gian, quý vị chạy vào chùa, nhưng mà quý vị vào chùa quý vị vẫn đem ba di mơ rảy má ở bên ngoài đi vào đây để chúng ta tiếp tục tham sân si và sinh hoạt như kiểu đó, thì chắc chắn là chúng ta cũng phải bị khổ đau dài dài. Chúng ta phải bỏ hết tất cả để chúng ta làm sao cho cái tâm hồn của chúng ta nó sáng lên, chúng ta có một pháp môn tu tập cho nó vững chắc, thì lúc đó chúng ta mới được an lạc. Đó là điều mà sư muốn nhắc cho quý vị ở điểm thứ nhất. Về cái đoạn kinh thứ hai là nói về cái sự suy vong, cái sự suy vong về bà con quý thuộc không đáng kể, cái sự suy vong về tài sản không đáng kể, cái sự suy vong về địa vị vị chức không đáng kể, cái sự suy vong về danh vọng không đáng kể. Nhưng mà có hai điều là suy vong về giới hạnh và suy vong về tri kiến là một điều đáng kể. Vì sao? Bởi vì chúng sanh sau khi mệnh chung ở của người này, không phải vì nguyên nhân quyến thuộc suy vong hay tài sản suy vong hay là danh vọng suy vong hay là quyền chức suy vong mà rơi vào địa ngục, mà chính do cái sự suy sụp về giới và suy sụp về tri kiến mới là nguyên nhân mà chúng sanh chết sanh xuống địa ngục. Cho nên chúng ta phải nhớ được. Cho nên trong đời sống của chúng ta bây giờ chúng ta có hai điều mà chúng ta phải âu lo. Khi nào chúng ta suy sụp về giới và chúng ta suy sụp về tri kiến, cái điều đó mới đáng lo ngại. Thế nào là cái sự suy sụp về giới? Khi mà chúng ta ngày xưa không sát sanh, Sau thời gian bây giờ, vì lý do cuộc sống, cho nên chúng ta bắt đầu giết hại sinh vật để chúng ta mưu sinh. Đó là chúng ta suy sụp về nhớ. Ngày xưa vì chúng ta có đủ cái sự sống, tài sản chúng ta có, tiền bạc chúng ta có, cho nên chúng ta có thể nhường giới, tránh mạng được tốt. Bây giờ chúng ta trở nên nghèo khổ, khó khăn. Thế là bây giờ chúng ta sanh ra cái vấn đề tham lam, trộm cướp. Chúng ta buôn bán, chúng ta lương lẹo, xảo trá để chúng ta có được lợi nhuận. Cái điều đó là một cái sự suy sụp về giới, rất là nguy hiểm. Những người sống tại gia cư sĩ ở trong gia đình, những người nam ở trong gia đình hay là người nữ ở trong gia đình, ngày xưa chúng ta quy tâm bảo chúng ta giữ năm giới, chúng ta không có sống tại gia. Nhưng sau thời gian tâm nó có sự thay đổi đi, lúc bây giờ chúng ta lại thích đi tìm những thú vui, quan hệ tình dục với người khác một cách phi pháp, thì đó là giới bị suy sụp. Ngày xưa chúng ta có cái lời nói chân thật, bây giờ chúng ta tập nấu dấu một vài lần, sau đó chúng ta nấu dấu nhiều lần, đó là chúng ta suy sụp về giới. Ngày xưa chúng ta không có say sưa rượu chè, mà bây giờ vì giao tiếp với bạn bè hay là vì chúng ta buồn chán cuộc đời, chúng ta tìm quên lãng ở trong cái thuốc nghiện ngập, thì đó là chúng ta suy sụp về giới. Mà một khi chúng ta đã suy sụp về giới như vậy, thưa quý vị, giống như là một người đang mặc một, đang trang phục một bộ y phục đẹp kín đáo, hay là đang trang sức vòng vàng nữ trang trên cổ, trên tay, mà tự nhiên bị lộ y phục trần truồng ra, bị cướp giật hết tất cả đồ nữ trang, thì quý vị sẽ tưởng tượng cái người đó cảm giác như thế nào. Tức là cái người đó cảm thấy khổ đau khó chịu lắm. Chúng ta đang mặc kín đáo như thế này mà bây giờ chúng ta phải trần truồng như thế đó, không có một mảnh vải che thân, thì cái điều đó xấu hổ cũng như thế đó. Ngày xưa chúng ta được trang sức, được trang phục bằng giới, sau thời gian chúng ta xem thường giới, chúng ta vi phạm các điều giới, chúng ta không còn xem giới như là một trang phục trang sức nữa, thì lúc bây giờ thì bị người đó họ sẽ sống có cái cảm giác giống như là bây giờ bị lộ trần, không còn cái gì để che thân. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta thành tựu về giới, thì lúc đó chúng ta giống như là có cái vật trang điểm, hay là chúng ta có một cái sự trang phục kín đáo. Cái điều này rất là quan trọng. Người Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta trở thành một Phật tử cứ việc là đi chùa lại Phật như vậy đã là Phật tử rồi, không phải. Chúng ta phải có cái đồ trang sức, tức là giới. Giới là cái vật trang sức của bậc trí, là những cái trang phục tuyệt trần, là giới. Cho nên mỗi người Phật tử chúng ta phải tự mỗi một ngày vào buổi sáng, chúng ta phải tự nguyện rằng là Trong ngày hôm nay, con sẽ tu tập nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ngày nào chúng ta cũng phát nguyện như thế, tức là ngày đó chúng ta có cái sự trang điểm. Ngoài ra, ở đây thành tựu về giới, thưa quý vị, người nào tu tập thành tựu về lòng tàn lòng quý, biết hổ thẹn sống có liêm sỉ và biết sợ hãi có các lỗi nhỏ nhặt, người đó là người thành tựu về giới. Thì khi mà chúng ta thành tựu về lòng tàn quý và chúng ta có lòng tin nơi Phật pháp, nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi tăng chúng, thì lúc bây giờ chính những cái yếu tố ba yếu tố này, đức tin, tàn quý, nó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu về giới. Bởi vì ngoài cái việc mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nấu dấu, không rượu ra, người Phật tử chúng ta cũng phải tránh đi những cái lời nói đâm thọc, những cái lời nói độc ác, những cái lời nói vô ích. Chúng ta không sát sanh nhưng mà chúng ta cũng phải tránh đi cái việc mà chúng ta đánh đập chúng sanh khác, làm đau, làm tổn thương chúng sanh khác. Dầu cho chúng ta đánh không có chết người, không có chết con vật đó, nhưng mà chúng ta làm cho chúng sanh khác đau khổ, thì cái điều đó nó cũng sẽ đưa đến kết quả khai độc cho chúng ta trong tương lai. Cho nên cái việc mà chúng ta thành tựu về giới, cái điều đó khó lắm. Ở trong chú giải thích rằng người không có, người giữ giới không có sát sanh, tự mình không sát sanh, không xúi dụ người khác sát sanh, không vui thích trong cái việc sát sanh của người khác, không có chỉ bài hay là không có tạo điều kiện cho người khác sát sanh. Cho nên ở đây cứ năm giới mà chúng ta cứ đi như thế đó, 10 thập thiện niệm đạo, chúng ta cứ đi như vậy, đi 4. Thành ra nếu mà giới thì chúng ta có 5. 5 giới tức là ngũ giới. Nếu mà chúng ta gom lại thì có 3, là thân hành, khẩu hành, ý hành. Nhưng mà cái trong thân hành, khẩu hành, ý hành đó thì có đến 10, tức là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói dối, không nói đâm thập, không nói độc ác, không nói vết, ý không tham ác, không sân ác, không tà kiến ác. Nhưng mà nói 10 như vậy nhưng mà thành ra tới 40, bởi 4 điều tức là không sát sanh, không tự mình sát sanh, không vui thích, không xúi người khác sát sanh, không vui thích trong cái sự sát sanh người khác, không có chỉ bài cho người khác sát sanh, thì như vậy đó, nhân cho 10 thành ra 40. Nếu mà chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta suy xét như thế thì chúng ta sẽ tu tập một cái tốt đẹp cho quý vị. Nhưng ở đây điều mà sư muốn nói cho quý vị Phật tử chúng ta là khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta nên giữ giới theo cách của bậc thánh, đừng giữ giới như kẻ chăn bò hay là giữ giới như kẻ ngoại đạo. Ở trong tăng chi, cũng trong tăng chi phục kinh, Đức Phật ngài dạy thế nào gọi là giữ giới như kẻ chăn bò. Người họ đi chăn bò thuê mỗi một ngày họ đi đến cái trang trại của ông chủ, họ xin lãnh 5 con bò, 8 con bò, rồi họ đem dắt 5 con bò hay 8 con bò đó đi kiếm cái chỗ cho ăn, thả rong đó, rồi tới chiều đem về sao đủ 5 con, 8 con đó trả, giao trả lại cho chủ, không bị mất con nào. Nhưng mà cái chuyện con bò đó mập hay ớt không còn biết. Con bò đó có sữa thì không có sữa họ không biết, bởi vì cái chuyện đó là chuyện ông chủ cũng hưởng lợi nhuận chứ đâu phải là hữu quê đời chứ đâu phải là người chăm. Người chăm họ chỉ giữ thôi. Cũng vậy, có một số người họ giữ giới, họ chỉ làm sao mà vì quy tâm bảo có phát nguyện bana thi ba ta quê đi không sắc sanh, adina dana quê đi không trực cấp, kame sukha cha ra không tài dâm, musa wa da quê đi không có dối, surame yết cha ba ma ta na quê đi không uống rượu chất say. Xong rồi họ về họ cũng vẫn giữ cái tâm niệm tham sân si bình thường, miễn làm sao mà đừng có phạm vào cái luật sắc sanh trần cấp tại trong nói dối rượu, không có ai bắt bẻ vào được. Nhưng mà giữ giới kiểu đó là giữ giới kiểu kẻ chăn bò, không có phước báo nhiều. Hoặc là những người giữ bất quan đại giới cũng vậy, thí dụ như họ không có trang điểm nhưng mà họ cũng thích trưng dọn cái thân này cho nó sạch sẽ, nó đẹp, thì như vậy dầu cho luôn thì không có cái bậc trang điểm nhưng mà nó cũng là một điều không tốt đẹp. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng chúng ta giữ giới như bậc thánh. Cái điều thứ hai nữa là thế nào gọi là người giữ giới giống như là kẻ ngoại đạo. Ở đây ngày xưa thời Đức Phật có những nhóm du sĩ ngoại đạo hay là những bà la môn, họ tuyên bố là họ giữ giới nhưng mà họ vẫn chấp thủ. Họ nói là họ xả ly nhưng mà họ chấp thủ đây là vợ ta, đây là con ta, đây là tài sản ta, đây là trâu của ta, tức là họ có sự chấp thủ. Cái điều này thì thưa quý vị, phần lớn là bây giờ thì chúng ta là vướng hết. Thí dụ như người Phật tử chúng ta giữ bất quan trai, mặc dù chúng ta không ăn buổi chiều, ăn ngã buổi, nhưng mà chúng ta còn tích lũy những vật thực để dành đó. Hay là chúng ta còn nghĩ đến cái sự liên hệ vật thực là hôm nay đói trong ráng cho đến sáng để chúng ta ăn, vân vân. Thì như vậy là chúng ta nói giữ giới nhưng mà chúng ta còn bị phiền não chấp thủ, cũng giống như là kẻ ngoại đạo. Hoặc là như đối với bậc xuất gia được gọi là giữ giới, có nghĩa là từ bỏ những ác, những cái sự ham muốn nhiều, nhưng mà vị đó lại chấp thủ về cái chùa của mình, hay là chấp thủ cất giữ y phục nhiều, cất giữ tài sản nhiều. Có những vị họ nói là vị xuất gia không, luật Đức Phật ngài dạy không có lãnh tiền, không có thọ nhận tiền. Nhưng mà bây giờ căn dặn Phật tử là ai mà cúng dường cho sư đó thì đây cái số tài khoản account ngân hàng thì cứ việc gửi đó, khi cần sư ra sư đó. Cũng vậy đó chú. Cho nên nếu chúng ta suy xét cho cùng đó, suy xét tận cùng đó, thì chúng ta thấy là cái việc giữ giới chúng ta thời nay nó rất là thờ ơ. Bây giờ chúng ta giữ giới của Bậc Thánh. Giữ giới của Bậc Thánh là như thế nào? Bậc tha thiết trong cái sự tu tập, họ có liêm sĩ, tức là biết thổ thẹn trong lỗi lầm, thứ là lòng tà. Người mà thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, sợ bị người khác khiển trách, sợ bị cái quả luân hồi đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la, sợ quá cho nên không dám vi phạm cái điều này, thì như vậy người đó là giữ giới do lòng tà quý. Thì cái sự giữ giới là giữ giới của Bậc Thánh. Do vậy cho nên là ở đây khi chúng ta hiểu được cái điều này, chứ nó kỹ như vậy rồi để chi? Bởi vì ở đây thưa quý vị, chúng ta chẳng thà chúng ta suy sụp về, suy vong về quyến thuộc, về tài sản, về địa vị hay là về danh vọng, nhưng mà chúng ta đừng để cho suy sụp về nhớ. Thứ hai nữa là chúng ta đừng để cho suy sụp về về tri kiến. Cái vấn đề tri kiến ở đây nó có ba cái loại tri kiến. Thứ nhất tức là một người có trí tuệ biết được cái nhân quả thiện ác, thấy được nhân quả thiện ác. Hễ mà chúng ta biết rõ, hễ cái nhân tốt thì đưa đến quả tốt, nhân xấu đưa đến quả xấu. Chúng ta biết rõ như thế, thấy được cái điều này là thiện, điều này là bất thiện, điều này là có lợi, điều này là bất lợi. Cái điều đó nên là người mà có trí tuệ hiểu như thế gọi là có cái tri kiến chân chánh. Đó là cái tri kiến thứ nhất. Cái loại tri kiến thứ hai là gì? Tức là một người có trí tuệ thấy rõ được cái bản chất tạm bợ vô thường của pháp vô vi, thấy rõ được cái bản chất khổ đau do pháp vô vi vô thường, thấy rõ được cái tính chất rỗng không của pháp vô vi là bởi vì nó không theo ý muốn, không theo chủ quyền của ai, không theo ai sắp đặt. Cho nên vô thường khổ vô ngã, ai có tri kiến mà hiểu được như vậy đó, người đó có chánh tri kiến. Cái tri kiến đó cần để thôi. Hằng ngày người Phật tử chúng ta cần phải quán niệm thường xuyên như thế. Đó cái là tri kiến thứ ba. Tức là một người có trí tuệ để hiểu rõ đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Thấy được khổ là như thế nào? Tức là có chánh tri kiến, nhận thức được rằng đây là chân lý về sự khổ, sanh là khổ, già là khổ, bởi là khổ, chết là khổ, thương phải xa, ghét phải gần là khổ, muốn điều nào không được toại nguyện điều đó cũng là khổ. Nói tóm lại là thân của người này là khổ, họ có tri kiến, họ hiểu. Tiếp đến tức là cái tri kiến mà hiểu về khổ tập hay gọi là tập đế. Người đời khi họ không có chánh tri kiến, cái sự khổ đến họ chỉ biết than thở, biết khóc lóc, biết sầu đất lực, nhưng mà họ không biết sự khổ đó do nguyên nhân nào. Nhưng mà đối với người Phật tử chân chính có chánh tri kiến, chúng ta hiểu cái sự khổ đó nó có nguyên nhân tập khởi của sự khổ đó, tức là chính do cái phiền não. Và cái phiền não đó cái chủ chốt của phiền não đưa đến sự khổ luân hồi đó, tức là vô minh và ái, avijja và tanh hà. Khi nào mình sống chúng sanh là còn bị ham muốn chi phối, còn bị đắm nhiễm ở trong cảnh đời, lúc mà gặp cái cảnh bất toại nguyện thì chúng ta khóc lóc than thở, nhưng mà khi chúng ta trúng vé số độc đắc thì tự nhiên chúng ta hoan hỷ, chúng ta vui mừng hớn hở, chúng ta hãnh diện, chúng ta kêu mạng. Thì như vậy trong trường hợp đó, nếu mà chúng ta còn tham đắm ở trong cuộc đời này là chúng ta còn cái sự khổ. Phải hiểu biết rằng chính cái sự si mê và cái sự tham ái đó mà làm là cái nguồn gốc phát sinh sự khổ. Hiểu thấy được như vậy được gọi là có chánh tri kiến. Chánh tri kiến về khổ tập Dukkha Samudayo. Có chánh tri kiến về khổ diệt. Ở đây chúng ta Khi một người đệ tử Phật hiểu được pháp do Đức Thế Tôn thuyết, biết rằng là phàm ở đời này cái gì nó hiện hữu, cái gì nó có tính tập khởi thì cái đó có tính cách hoại diệt và sẽ đưa đến cái sự khổ đau. Chỉ có khi nào mà chấm dứt được cái pháp hữu vi đó thì mới thật sự là an lạc, không có sự khổ đau. Tức là chúng ta thấy rõ như vậy là chân lý diệt khổ. Chúng ta gọi khổ diệt gọi là đúng pháp điều khác xa chắc. Ở đây người Phật tử chúng ta phải thường xuyên quán niệm cái câu phụ ngôn Đức Phật dạy: Anicca upasangkha upanavaya dhammino upajjito nirucchanti te sang upasamasukho. Cái câu thứ tư cái câu đó quan trọng là hai ba câu đầu có nghĩa là thật sự các pháp hữu vi là vô thường, nó có cái tánh sanh diệt. Và nó bây giờ thông minh đúng vì pháp hữu vi hệ mà nó sanh khởi thì nó biến diệt, nó biến hoại. Và chỉ toàn đều rất chặt tí tí sanh vô và sanh vô, tức là khi nào mà tình tình được cái pháp hữu vi đó mới lại thì upasamo ở đây đó là ám chỉ cho niết bàn. Thật khó cho những người tu sĩ khi mà muốn hiểu về niết bàn. Có những người họ không chấp nhận niết bàn bởi vì họ nghĩ rằng nếu mà giải thích niết bàn tức là cái sự vắng lặng tịch tịnh đoạn diệt hoàn toàn về các sanh hữu, không còn cái sự tái sanh, thì người đó không chịu. Họ nói rằng là mình cố gắng mình tu tập, cố gắng tạo phước để hưởng cái gì đó chứ, để hưởng cái hạnh phúc gì đó, mà tự nhiên mình cố gắng tu tập như vậy cuối cùng để rồi đạt đến cái trạng thái không còn cái gì hết, họ không dễ dàng chấp nhận. Nhưng mà thưa quý vị, ở trên đời này chúng ta cần phải hiểu một cái chân lý. Cái gì có thì nó sẽ mất, hễ cái gì nó sanh lên thì nó phải hoại diệt. Hễ mà chúng ta có tục sinh thì chúng ta phải có tử, cứ vậy. Thì bây giờ nếu mà chúng ta không chịu chấp nhận cái sự sanh tử đó, chúng ta cảm thấy ngao ngán cái việc mà phải hiện hữu rồi biến mất, có rồi đều không đó, thì thôi bây giờ chúng ta viên tịnh niết bàn cho nó chấm dứt cái tình trạng mà trở đi trở lại. Thật là khó cho người cư sĩ để chấp nhận điều này. Nhưng mà quý vị phải biết rằng đúng cái điều khác diệt đế hay là chân lý diệt khổ, đó là một cái chân lý thứ ba mà chư Phật hàng đề cao cảm thán. Sư hy vọng rằng ở trong hội chúng của chúng ta đây sẽ có người hiểu và chấp nhận được điều đó. Có lợi ích gì để chúng ta kéo dài cái sự sanh tử luân hồi? Chúng ta sanh ra thì lớn lên già rồi bệnh rồi chết. Chết rồi chúng ta tùy theo nghiệp của mình tiếp tục đi tái sanh ở chỗ khác. Rồi sanh ra lớn lên già bệnh rồi chết, cứ làm như thế đó, trở đi trở lại như thế đó. Và quý vị biết rằng cái cuộc luân hồi của chúng ta nó đâu có đơn giản này. Chúng ta chết sanh trở lại là người rồi chúng ta chết sanh làm người được đâu. Đức Phật thì dạy rằng từ thân nhân loại này chết đi mà được sanh trở lại làm thân nhân loại hay làm chư thiên, nó khó lắm thưa quý vị, rất hiếm, giống như là một chút đất mà Đức Phật ngày vích trên đầu ngón tay của này. Còn từ cái thân nhân loại này mà chúng sanh chết sanh xuống địa ngục ngạ quỷ bàn sanh đó thì nhiều vô số kể, dễ. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng mà chúng ta được cái thân nhân loại như thế này, mà chúng ta mơ ước về sự tái sanh ở tương lai, chúng ta chết đi rồi chưa chắc chúng ta sanh người khó. Quý vị cứ tưởng tượng Đức Phật thí dụ như thế này. Này các tỳ kheo, ở tại biển Đông có một con rùa mù. Con rùa mù nó nằm sâu ở dưới đáy đáy biển, 100 năm nó mới nổi lên trên mặt biển một lần. Ở trên mặt biển đó có một cái khúc gỗ mục thủng một lỗ to bằng cái đầu của nó vậy. Và quý vị biết biển cả mênh mông một khúc gỗ và cái lỗ hổng của cây có còn khoảng chừng này thôi, mà con rùa đó nó từ ở dưới đáy biển mà nó nổi lên trên, lại là con rùa mù nữa. Thì này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ như thế nào? Con rùa ấy 100 năm nổi lên là có thể nào nó thọt cái đầu vào trong cái lỗ cây để được bạch Đức Thế Tôn? Chuyện đó rất là hy hữu. Đức Phật nói cái đó hy hữu mà còn có thể có xảy ra thường được. Còn đối với một người mà từ ở cõi nhân loại mà chết sanh trở lại nhân loại hay làm chư thiên thì nó khó lắm, khó gấp trăm lần cái chuyện mà con rùa mù mà nó thọt đầu vào trong cái lỗ cây hồng trên mặt biển. Nói bao nhiêu đó thì quý vị cũng cảm thấy. Hoặc là Đức Phật cái ví dụ giống như người ta nắp một nắp hạt cải, quý vị biết hạt cải chúc như thế này, nó còn nhỏ hơn cái hạt cải, còn nhỏ hơn cái viên cao lương quả tán. Và cái hạt cải thì nó tròn, cái kim để cộng như thế này buông cái nắp hạt cải xuống. Cái chuyện mà có một cái hạt mà nó bị dính ở trên cái đầu của cái kim đó dễ hay khó? Khó vô cùng. Như Đức Phật nói cái chuyện đó thì còn dễ, có thể xảy ra. Còn cái chuyện kia, cái chuyện mà sách trở lại là ngưỡng phải chuyện gì? Chúng ta suy xét cái quả luôn rồi, chúng ta sợ như vậy rồi. Cho nên chúng ta nên có cái tri kiến để chúng ta thấy được cái sự đoạn diệt khổ, tức là niết bàn, mới chấm dứt cái sự khổ. Bây giờ cái tri kiến trong tứ đế đó là về cái đạo lộ đưa đến sự diệt khổ. Cái đạo lộ này tức là cái sự tu tập về giới, về định, về tuệ, hay là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đạo Phật không phải đưa ra cái triết lý về khổ để hù dọa chúng sanh đâu. Bởi vì sao vậy? Ngài trình bày cái chân lý sự khổ, Ngài nói rõ cái tập thể của sự khổ đó, và Ngài cho biết rằng khổ và tập thể của sự khổ có chấm dứt được cái sự khổ đó, tức là niết bàn. Nhưng mà Ngài cho chúng ta cái bánh vẽ, không phải Ngài kêu chúng ta ráng tu đi rồi sẽ ráng cầu nguyện ráng lại rồi để được giải thoát không. Ngài dạy thực tế chúng ta là vẫn chấm dứt sự khổ được, tu tập theo giới định tuệ, theo bát chánh đạo để đoạn trừ tham sân si. Hễ khi nào mà đoạn trừ tham sân si, vô minh vãi kết thúc thì lúc đó cái sự khổ sẽ kết thúc. Cho nên ở đây chúng ta phải tu tập. Thì điều mà chúng tôi muốn nói ở đây với quý vị là người Phật tử chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta đừng để giới hạnh và cái tri kiến suy sụp, dầu cho nhà cửa của mình nó cũ, nó hư, tài sản mình có suy sụp hay quý thuộc chúng ta có thưa thớt, bắt đầu nó suy sụp. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy giới của mình không bị suy sụp và tri kiến của mình không bị suy sụp, đó là một điều đáng mừng. Thì hôm nay xin gửi đến quý vị cái bài pháp này, nói về cái sự thịnh suy, hưng phong Vấn đề thịnh suy hư vong đó là sư muốn trình bày hai Phật cô và Đức Phật đã dạy về vấn đề những hưng thịnh không đáng kể, chỉ có hưng thịnh trí tuệ mới đáng kể. Những cái sự suy vong không có đáng sợ, mà sự suy vong về giới hạnh và tri kiến mới là đáng sợ. Đó là nội dung của thời pháp hôm nay trong dịp cuối năm này, sư xin gửi đến quý vị Phật tử chúng ta. Bây giờ thì cũng vừa đủ với thời gian, sư xin dứt lời ở đây. Xin hồi hướng phước này đến tất cả chư thiên, cũng đến Thích Tứ Thiên Vương, xin các ngài hộ trì Phật pháp cho được bình lâu. Kính dâng phước này đến tất cả chư tăng, và chi phước đến tất cả quý Phật tử, các vị tu nữ, mong cho tất cả được sẽ vui tiến hóa và thấm nhuần chánh pháp để sớm chấm dứt sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả sự cát tường hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, ca sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.